Thần đạo Đan Tôn, chương 138, ám sát, khóc chuyện audio.com. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, nhất thời khúc nhạc đại biến, trước còn uyển chuyển như mùa xuân, như một cô gái đang nói yêu thương với tình lang, nhưng chỉ chớp mắt, liền trở nên túc sát, phảng phất 10 dặm hành quân, đánh giết địch nhân, tràn ngập tâm ý thiết huyết. Thiếu nữ cũng có biến hóa, tiếng ca biến đổi, sướng ra một khúc thiết huyết sát phạt, đồng thời cũng uyển chuyển nhảy múa, như là đấu kiếm, tuy trong tay không có kiếm, nhưng có một luồng hào hùng giống như kiếm khách, khu vực nàng hoạt động càng lúc càng lớn, cách nữ tử xinh đẹp kia cũng càng ngày càng gần, khúc ca leng keng, như là hải triều, vững vàng hấp dẫn tâm thần của mọi người, muốn nói có gì bất ngờ, kia chính là Lăng Hàn. Thần thức của hắn không chỉ mạnh mẽ hơn tụ nguyên cảnh bình thường, còn nắm giữ võ đạo chi tâm của thiên nhân cảnh, giỏi về thủ vững bản tâm, muốn giết người sao, chỉ thấy cô gái kia đã múa đến trước nữ tử xinh đẹp. Tay phải rung lên, trong tay có thêm một trường kiếm sáng loáng, đâm tới nữ tử kia, một chiêu kiếm phi thiên, yêu mỹ đến không cách nào hình dung, đã sớm ngờ tới là các ngươi. Đúng lúc này, nữ tử xinh đẹp kia vỗ bàn một cái, oanh, cái bàn bị đánh chia năm xẻ bảy, từng khối gỗ vụn bắn nhanh về phía thiếu nữ, phảng phất như mũi tên nhọn, đi sau mà tới trước, leng keng keng, thiếu nữ múa kiếm, đánh bay gỗ vụn, nhưng như thế, ba tên Hắc Vân quân cũng tỉnh táo lại, dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi, phản ứng của bọn họ cũng quá chậm. Nếu vừa nãy mục tiêu cô gái kia ám sát là bọn họ đều sẽ đần độn u mê mà chết đi. Lớn mật, ba người đều gầm lên, dồn dập rút binh khí công tới thiếu nữ. Quản ngươi có phải mỹ nữ tuyệt sắc hay không? Dám ra tay với quý phi đương triều, kia là tội đại nghịch bất đạo. Đáng chu cửu tộc, ba con dẹp, ánh mắt của thiếu nữ phát lạnh. Hoành kiếm quét qua, ba đạo kiếm khí kích xả. Cái gì? Ba tên Hắc Vân quân đều kinh ngạc thốt lên. Ba đạo kiếm khí, đây là cấp bậc vương giả a, thiếu nữ này hiển nhiên là dũng tuyển cảnh cấp cao. Kiếm khí oai mạnh đến nỗi đáng sợ, căn bản không phải ba người kia có thể kháng cự. Kiếm khí ngang dọc, phốc phốc phốc, ba người đều trúng kiếm, máu tươi tung tóe, bị thuấn sát, thiếu nữ kêu nhỏ một tiếng, tiếp tục giết về nữ tử xinh đẹp kia. Giết người rồi. Lúc này những khách nhân còn sót lại kia mới hoàn hồn. Vội lớn tiếng hét lên, dồn dập chạy trốn xuống lầu. Tiểu muội muội, chính là các ngươi dùng Lạc Hoa lệnh dẫn tỷ tỷ ra a, nữ tử xinh đẹp cười duyên khanh khách. Cũng không đứng lên, chỉ đưa tay ra, mạnh mẽ chống đỡ lợi kiếm của thiếu nữ. Nhìn kỹ, trên hai tay nàng bao vây một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Mỗi lần va chạm cùng lợi kiếm, ánh sáng sẽ bắn ra, miễn cưỡng cản lợi kiếm lại. Thiếu nữ không đáp, chỉ đẩy kiếm thế ra. Kiếm kiếm ác liệt, tiểu muội muội, sư phụ của ngươi là ai? Nữ tử xinh đẹp có vẻ rất thong dong. Nàng là Linh Hải Cảnh, hoàn toàn nghiền ép dũng tuyển cảnh, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Cheng, một bên khác, ông lão dừng lại động tác kéo hồ cầm. Thân hình bắn ra, vung tay phải lên, vài sợi cầm ti tung bay. Cuốn tới nữ tử xinh đẹp, vạn cổ thiên ti, con mắt của nữ tử xinh đẹp căng thẳng, lập tức khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải kiểu mà tỷ tỷ ta yêu thích, tỷ tỷ cũng không muốn bị ngươi cột, đổi thành là một anh chàng đẹp trai, tỷ tỷ mới có chút hứng thú, một già một trẻ kia hiển nhiên đều là sát thủ, đối mặt đối phương, đùa giỡn, tâm tình đều không chút biến hóa, ngược lại ra tay càng ác liệt. Hơn nữa phối hợp hết sức ăn ý, chỉ có điều bọn hắn là dũng tuyển cảnh, có thể coi là dũng tuyển tầng 9, nhưng đối mặt một vị linh hải cảnh, thì có lợi ích gì? Nữ tử xinh đẹp chỉ hơi tăng lực, liền để một già một trẻ này liên tiếp gặp nạn, không nghĩ tới đi, ta phản Lạc Hoa Điện, tu vi lại đột phá linh hải cảnh a, nàng khẽ cười nói. Thân hình phiêu phiêu, phản kích bắt đầu ác liệt. Một khi cường giả linh hải cảnh chăm chú, làm sao dũng tuyển cảnh có thể ngăn chặn, nhất thời một già một trẻ giật gấu vá vai, có vẻ cực kỳ chật vật, trở về báo tin, một cái liền được rồi. Nữ tử xinh đẹp lộ ra sát ý uy nghiêm đáng sợ. Đi nói cho tiện nhân Hoa Vô Nguyệt kia, đợi ta đột phá thần thai cảnh, chính là ngày tiện nhân kia bị chém đầu. Sát khí của nàng lên cao, ra tay càng ác hơn. Một già một trẻ nhìn nhau, hai người nắm chặt tay, nhất thời có loại sức mạnh không tên lưu truyền, sức chiến đấu của bọn họ bỗng tăng lên khó mà tin nổi. Nhiều lần trận sát chiêu của nữ tử xinh đẹp, Lăng Hàn kinh ngạc, thầm nghĩ cái này không phải ý hợp tâm đầu, sao, đây là một môn bí pháp, có thể kích thích tiềm lực của hai người lên gấp 10 lần. Nhưng khi công pháp biến mất, hai người đều sẽ xuất hiện thời gian dài tu vi rút lui. Thuộc về tuyệt chiêu liều mạng, nhưng ý hợp tâm đầu có điều kiện sử dụng nghiêm ngặt. Nhất định phải là huynh đệ, tỷ muội hoặc là huynh muội, tỷ đệ, tuổi tác của hai người này chênh lệch nhiều như vậy, sao có khả năng là huynh muội chứ? Lúc hắn đang kỳ quái, một già một trẻ cũng biết không phải đối thủ của nữ tử xinh đẹp. Liều mạng công mấy chiêu, đột nhiên phá cửa sổ lao ra, hướng về phương xa bay vút đi. Nữ tử xinh đẹp đuổi theo, đứng ở cửa sổ, nhìn địa phương hai người biến mất, nhưng không có truy tiếp. Người đi trên đường phố nghe được động tĩnh phá cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mỹ nhân đứng trước cửa sổ. Gió nhẹ thổi qua, vài vóc tơ tằm dán thật chặt vào thân thể mềm mại của nàng. Hoàn toàn vẽ ra vóc người đầy đặn ngạo nhân, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Đây thực là một mỹ nữ gợi cảm. Nữ tử xinh đẹp quay đầu lại nhìn lướt qua Lăng Hàn. Nói, tiểu đệ đệ, gan của ngươi thật lớn, lại còn không có đao tàu. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, ta còn không phải sợ đến chân mềm nhũn, muốn chạy cũng chạy không được sao. Khanh khách khanh khách, nữ tử xinh đẹp che miệng cười duyên, như nhánh hoa run rẩy, có một loại mê hoặc không cách nào hình dung. Tỷ tỷ yêu thích loại hình dẻo mồm lại khôi hài như ngươi. Đáng tiếc, tỷ tỷ đã lập gia đình. Nàng hơi nghiêng người, đoạt cửa mà ra, không để ý ba bộ thi thể Hắc Vân Quân kia chút nào. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, tâm thần của Lăng Hàn tập trung cao độ. Vừa nãy, kỳ thực nữ tử xinh đẹp này có sát ý với hắn. Nhưng không biết tại sao lại bỏ đi. Ăn bữa cơm cũng có thể ăn kinh tâm động phách như vậy. Thật là khiến người ta im lặng. Lăng Hàn đứng dậy rời đi. Chuyện này không có quan hệ gì tới hắn. Hắn tội gì quản việc không đâu. Đây là dưới chân thiên tử. Chết ba tên Hắc Vân Quân. Chuyện này có thể nhỏ sao? Chỉ một hồi, toàn bộ hoàng đô liền tiến vào trạng thái giới nghiêm. Nhiều đội binh sĩ tuần tra ở trên đường. Tìm kiếm tam tích hai tên sát thủ. Lăng Hàn quay lại Hổ Dương học viện, tiến vào tiểu viện của mình, nhưng lông mày lập tức cau lên, trận pháp bị động qua, có người đi vào, soạt, hàn quang đảo qua, một thanh kiếm đã đưa tới trước ngực hắn, hiện ra một thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Không cho lộ ra, bằng không giết ngươi, cách chương.